Chương 318, thủ không được. Tự nhiên, Đế Minh Quyết khinh thường hừ hừ. Chứ bổn quân, ai còn có thể làm ra đến Mộ Nhan lần này là thật sợ ngây người. Ngươi, tự tay vì ta làm đồ ăn tự nhiên vẫn là đồng dạng trả lời. Thế nhưng là, vì cái gì rõ ràng là cao cao tại thượng đế quân, rõ ràng cái này diễn vũ đại lục nhân với hắn mà nói, đều chỉ là không có ý nghĩa sâu kiến. Rõ ràng hắn hẳn là thiên hạ vạn dân kính ngưỡng, để tất cả nữ nhân đều chạy theo như vịt, yêu chi như của người. Dạng này nhân, tại sao phải mặc vào như thế buồn cười tạp dề, thay mình rửa tay làm canh thang? Đế Minh Quyết có chút tới gần nàng một chút, chậm rãi nói, bởi vì, Mộ Nhan ngươi làm đồ ăn quá khó ăn, đối thân thể không tốt. Mộ Nhan thái dương gân xanh đột nhiên nhảy một cái. Cái này hỗn đản cảm động cái gì quả nhiên đều là phù vân. Nàng câu lên khóe môi, lộ ra một cái giống như trào phúng giống như mị hoặc cười, đối thân thể không tốt. Quân thượng đại nhân ngày đó còn ăn nhiều như vậy ta còn tưởng rằng quân thượng đại nhân đối ta tay nghề, rất hài lòng đâu ửng, hài lòng. Đế Minh Quyết mặt không đổi sắc nói, chỉ cần là Mộ Nhan làm, ta đều hài lòng. Dù là ăn cả một đời cu nở dê không quan trọng. Mộ Nhan lập tức ngây ngẩn cả người. Lại nghe Đế Minh Quyết tiếp tục nói, nhưng là, ngươi cùng tiểu bảo không thể. Thân thể ngươi suy yếu, tiểu bảo vẫn là tiểu hài tử, không thể ăn những cái kia về sau. Ngươi làm đồ vật cho ta ăn, các ngươi ẩm thực, từ ta phụ trách. Ta nói qua, làm ra những này món ăn đầu bếp, chỉ cần ngươi thích, có thể cả một đời đều để hắn vô y tiếp ngươi. Mộ Nhan kinh ngạc nhìn hắn, trong thai một mảnh oanh minh, trong lúc nhất thời phảng phất có thế nghe được đình thai nhức góc tiếng tim đập. Trái tim của nàng, cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra. Nàng nghĩ, thế gian này có lẽ sẽ không còn một người, giống nam nhân trước mắt này, vì nàng có thể lãng quên thân phận của mình, có thể vì nàng làm bất luận cái gì không phù hợp thân phận sự tình. Mộ Nhan có loại dự cảm không tốt. Nếu là Đế Minh Quyết tình cảm một mực như thế hừng hực kiên quyết. Nếu là, lại cùng cái này nam nhân sớm chiều ở chung xuống dưới, nàng sắp thủ không được lòng của mình. Ngốc nhìn ta làm cái gì Đế Minh Quyết có chút nhíu mày, lại đi nàng trong đĩa kẹp đồ ăn, động tác ôn nhu, ngựa khí lại có chút bất thiện, coi như muốn bồi dưỡng Đàm Linh Hoa. Cũng không thể không ăn cơm. Về sau nếu là lại để cho ta biết ngươi bốn canh giờ cái gì đều không ăn, chỉ lo đánh đàn, ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại tiểu bảo. Lần này, Mộ Nhan khó được không cùng hắn làm trái lại, mà là yên lặng đem Đế Minh Quyết kẹp tới đồ ăn đưa vào trong miệng. Xào rau hương cay ngon miệng, ăn tại Mộ Nhan trong miệng, lại chỉ cảm thấy nhàn nhạt chua, cùng nhàn nhạt ngọt. Thấy Đế Minh Quyết còn tại không ngừng cho mình gấp thức ăn. Mộ Nhan đột nhiên kẹp lên một khối tôm bóc vỏ, lập tức nhét vào Đế Minh Quyết trong miệng, ngươi không muốn nếm thử thủ nghệ của mình sao? Đế Minh Quyết khẽ giật mình, sau đó mặt không thay đổi đem tôm bóc vỏ, nhấm nuốt vào bụng. Không có nhân phát hiện, lỗ thai của hắn lặng lẽ đỏ lên. Khoe miệng cu nở dê nhét lên một cái đường cong mờ. Ngay sau đó, hắn rất nhanh ho nhẹ một tiếng, nói, buồn quân cu nở dê đói bụng, ngươi tiếp tục kẹp cho buồn quân ăn. Hắn mới sẽ không nói. Hắn bây giờ nhục thể, căn bản cũng không cần ăn bất luận cái gì đồ ăn. Cho dù là tại diễn vũ đại lục, cũng căn bản sẽ không đói. Mộ Nhan trừng mắt nhìn, đuôi chẳng phải đang kia sao đối diện nam nhân nhíu nhíu mày, thần sắc rất khó chịu, buồn quân mệt mỏi. Mệt đến liền ăn cơm khí lực cũng không có lại có sức lực cho nàng kẹp một đống lớn đồ ăn. Mộ Nhan liếc mắt, nhưng không có chọc thủng cái này nam nhân. Mấy ngày gần đây nhất buổi trưa đều sẽ cùng ban đêm đặt chung một chỗ đổi mới. Giữa trưa mọi người liền biểu lợi A, có mới thời gian biến động lại nói cho mọi người, chờ bận bịu qua đoạn này, lại đem trước đó thiếu mọi người chương tiết bổ sung, cảm tạ mọi tử nhóm khen thưởng cùng phiếu đề cử. A đêm nay thực sự chịu không được tạm thời hai chương, ngày mai bổ sung hôm nay thiếu tấu chương xong.